Thiên Thượng Hồng Phi, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí thần chỉ yêu tiểu yêu, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ngươi là ức phụ của ai? Đương nhiên, lấy cấp bậc của tiểu thước yêu thương, có thể thao tác tốt như vậy thực khó làm cho người khác tin tưởng, huống hồ không quen không biết. Làm sao dám đắc tội với ngọa hồ Tàng Long để cứu bọn họ? Tiểu thước yêu thương, ta là Hồng Phi, thí thần chỉ yêu, không, Hồng Phi, ngươi là tiểu Hồng Hồng. Ha ha ha, thật không thể tin được nha. Lệ Băng Phong, người như thế nào lại chơi nữa? Chúng ta còn tưởng ngươi chuyển qua trò khác, còn nghĩ chờ một thời gian nữa sẽ đi tìm ngươi. Tiểu thước yêu thương, TT bởi vì ta có trò chơi mới. Lệ Băng Phong, oạch, thí thần chỉ yêu, sao ngươi không chơi ức Hồng Phi, lại chơi ức phụ? Tiểu thước yêu thương, đã chinh phục qua, không muốn tiếp tục nữa. Thí thần chỉ yêu, ta nghĩ ngươi không muốn thấy tiện nhân thiên hạ Huyền Ca. Tiểu thước yêu thương, người nói đúng, Lệ Băng Phong, Hồng Phi ngươi muốn tìm hắn báo thù sao? Tiểu thước yêu thương, đang ba huynh, Lệ Băng Phong, ách, thí thần chi yêu, trách không được thiên hạ Huyền Ca gần đây mọi sự đều không thuận, nghe nói hắn cùng quả táo của Hera có chút xích mích. Hồng Phi đối với chuyện của thiên hạ Huyền Ca không có hứng thú, không muốn nghe tiếp liền chuyển sang đề tài khác. Tiểu thước yêu thương, đúng rồi, các ngươi tại sao lại đối địch với ngọa hồ Tàng Long? Còn Tây Tây Á Vũ lại làm sao? Thí thần chi yêu, nói đến việc này là ta lại tức muốn chết. Tiểu Hồng Hồng, ngươi còn nhớ Hoàng Ngân cấp 5 không? Là vật lần trước rớt ra khi ngươi cùng chúng ta đánh dã nhân vương đó. Tiểu thước yêu thương, nhớ. Thí thần chi yêu, sau khi ngươi đi chúng ta đem nó khảm lên Phượng Hoàng Cung. Tiếp đó thí thần yêu Nguyệt cùng Đông Phương gia tộc đánh nhau, ta cùng Băng Phong liền rời bang, gia nhập ngọa hồ Tàng Long ở bên trong. Quen biết Tây Tây Á Vũ. Nữ nhân này bình thường giả trang tiểu bạch, chính mình không luyện cấp, thường xuyên tìm nam nhân trong bang kéo. Nàng, ở trên diễn đàn post mấy tấm ảnh, có mấy kẻ ngu xuẩn bị nàng câu. Dẫn, lại cấp nàng mua trang bị cùng vũ khí. Trong lúc vô tình nàng thấy, Phượng Hoàng Cung của ta lấp lánh ánh sáng tím, liền theo ta hỏi này hỏi kia, ta cũng không hoài nghi, nói cho nàng sở dĩ nó đẹp như vậy là do. Khảm Hoàng Ngân cấp 5, đó là một cực phẩm, toàn server không có đến 10. Viên, lúc ấy nàng không nói gì, mấy ngày sau liền ở bốn phía tuyên. Truyền mình dùng AMB mua được một cây cung khảm hoàng ngân cấp 5, nhưng ngay ngày hôm sau lại nói mình bị mất trộm, vì thế tất cả mọi người đều nhìn vào vũ khí ta đang cầm. Tiểu thước yêu thương, ách, vậy mọi người có biết ngươi có cung này không? Thí thần chi yêu, phẩy chấm, không, ta vẫn trân quý cất nó trong kho hàng, cơ hồ không lấy ra dùng, phải giấu đi à. Lệ Băng Phong, lão bà có chuyện cần nhắc nhở ngươi, tật xấu thích cất chứa đồ vật nên thay đổi đi thôi. Tiểu thước yêu thương, không, Băng Phong nói đúng đó. Thí thần chi yêu, 5555, tiểu Hồng Hồng, ngươi nói xem tại sao mệnh ta lại khổ như vậy, trang bị lúc nào không khoe, lại đem khoe trước mặt tiện nhân kia, hiện tại làm cho cả ngọa hồ Tàng Long truy nã chúng ta tức chết a. Tiểu thước yêu thương, tìm bang chủ của bọn họ ta vì ai cuồng giảng đạo lý đi. Thí thần chi yêu, hắn cũng bị tiện nhân Tây Tây kia mê hoặc. Tiểu thước yêu thương, trách không được. Vậy đi, lần sau ta vào ức thiên, thượng Hồng Phi, mật ngữ, nói với ta vì ai cuồng, làm sáng tỏ vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Ngân cấp 5, lúc trước còn có mấy thương nhân ở đó, tìm bọn họ. Chứng minh là được, thí thần chi yêu, oa, thật tốt quá. Thân thân tiểu Hồng Hồng, Lệ Băng Phong, khụ khụ, lão bà, thí thần chi yêu, đúng rồi, tiểu Hồng Hồng, ngươi làm sao nhận thức Ly Thường Chi Tuyết, hắn thực trầu a, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn nói chuyện với nữ ngoạn gia, chứ đừng nói nổi giận vì hồng nhan. Gian, tình, có gian tình, đúng rồi, hắn có biết ngươi là Thiên Thượng Hồng Phi không? Tiểu thước yêu thương, chắc là không, còn nữa, các ngươi không được nói cho ai biết ta là Thiên Thượng Hồng Phi. Thí thần chi yêu, yên tâm, lập ức phụ hảo hảo báo thù, làm cho thiện nhân thiên hạ Huyền Ca không thấy ánh mặt trời. Tiểu thước yêu thương, hắc hắc, thí thần chi yêu, tiểu Hồng Hồng không cần đánh lạc hướng chúng ta. Nói, người cùng Ly Thương Chi Tuyết là quan hệ gì? Ta nói Ly Thương Chi Tuyết này, trang bị cấp bậc thanh danh so với thiên hạ Huyền Ca cao hơn. Không biết bao nhiêu, nếu được ngươi theo hắn đi. Tiểu thước yêu thương, theo cái đầu ngươi, ta là người hầu của hắn. Thí thần chi yêu, giỏi cho Hồng Phi. Theo đuổi rất nhanh, người nói xem, server của chúng ta có mấy nữ ngoạn gia theo đuổi được Ly Thương Chi Tuyết, mặc kệ là người đứng đầu bảng cấp bậc hay tài phú cũng như diện. Mạo có hơn 50, nữ ngoạn gia đều đeo đuổi hắn, 50, còn lại là đi theo, thần phong nhất thụ Sama, có lẽ còn có mấy con mèo nhỏ nhìn chúng tiền. của Vô Thanh Vô Tức đi đi, nhưng hắn một mực không để ý tới, không nghĩ. Tới, Tiểu Hồng Phi không có kinh nghiệm yêu đương của chúng ta lại dùng thân phận người hầu làm lay động trái tim của Tuyết Sa Ma, gần quan được ban lộc a, Hồng Phi hỏng mất. Tiểu Thước yêu thương, ai chủ động đi làm người hầu của hắn, là hắn nói không tìm lão bà, chỉ cần người hầu. Tí thần chi yêu, no, chẳng nhẽ ngươi không biết người ta thẹn thùng sao? Không thể trực tiếp bày tỏ tình cảm nên mới phải làm như vậy. Tiểu Thước yêu thương, không Băng Phong, lão bà của ngươi kinh nghiệm thật phong phú. Lệ Băng Phong, chia tay cùng Lệ Băng Phong và Thí Thần Chi Yêu, Hồng Phi sử dụng hảo hữu truyền tống trục bay đến bên cạnh Ly Thương Chi Tuyết. Nhìn thấy hắn vẫn hồng danh, trong lòng có chút cảm động, lại thấy mình có lỗi với hắn. Tiểu Thước yêu thương, ngươi cấp 79, giết quái vật cấp thấp hơn còn lâu mới giảm được giá trị tội ác. Ly Thương Chi Tuyết ân, chỉ có Hoàng Hôn Chi Tê Tê Huyền là có quái cấp 79. 80, bất quá số lượng rất nhỏ, còn không nhanh bằng nơi này. Tiểu Thước yêu thương, chủ nhân đi theo ta đi. Ly Thương Chi Tuyết hả? Tiểu Thước yêu thương, ta biết địa phương Tẩy Hồng cực tốt. Ly Thương Chi Tuyết được. Tiểu Thước yêu thương, người như thế nào không hỏi vì sao ta biết? Ly Thương Chi Tuyết người muốn ta hỏi. Tiểu Thước yêu thương, đi thôi. Hồng Phi mang theo Ly Thương Chi Tuyết sử dụng bản đồ quyển trục trước tiên bay đến Hoàng Hôn Chi Tuyền, sau đó đi dọc theo chân núi về hướng Bắc. Trực tiếp đi đến tọa độ giáp biên giới phía Bắc ở trên cùng của bản đồ. Bình thường không có ai đi đến nơi đó, điểm cuối cùng chính là chân trời góc bể, bản đồ lớn như vậy, đi đến đó cũng chỉ tổ lãng phí thời gian. Nhưng Ly Thương Chi Tuyết cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng đi phía sau Tiểu Thước yêu thương. Trên giao diện trò chơi, Pháp Sư mặc huyền thiên tinh giáp màu bạc cầm. Trong tay bàn long bạch trượng màu xanh da trời lặng lẽ đuổi theo nữ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sĩ váy hồng tóc quăn, nhất thời có điểm gắn bó thân thiết. Hồng Phi nhìn không khỏi có cảm giác ngây người. Cách chương.